Thái tử và tuyệt học trà xanh đệ nhất thiên hà. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đông chớm đến, cành khô tiêu điều, ánh nguyệt u nhã, rọi xuống mặt đất bóng cây lưa thưa. Thoảng chút tịch liêu, một thiếu niên thân ảnh đơn bạc chậm rãi bước ra từ giữa cảnh sắc tiêu điều ấy. Nét u sầu lay động in nơi mi tâm, khí chất thanh hàn, lạnh lẽo trầm mặc, thế nhưng khi ánh mắt giao với nàng, đôi đồng tử thâm trầm như mực đột nhiên dấy lên một vòng sáng nhẹ. Khí tức toàn thân bất chợt chuyển đổi, yên lặng ngoan hiền, mềm mại dịu dàng, tâm đường tiểu bạch khẽ rung động, không tự chủ mà hạ thấp giọng, dịu dàng hỏi, giờ này đã khuya, sao ngươi còn ở đây một mình? Khi bước vào viện, nàng đã trông thấy hắn rồi. Khi ấy còn cách một đoạn, nếu không để ý, dễ tưởng là hạ nhân tuần đêm. Song nàng rất quen thuộc với thân hình tiểu tổ tông nhà mình, chỉ liếc mắt đã nhận ra, chỉ là khi ấy phu nhân cùng đường Kiều Kiều cũng có mặt, nên nàng chưa tiện gọi, nào ngờ vòng trở lại, hắn vẫn còn đó, rảnh rỗi không việc, liền ra xem nhị tiểu thư đã về chưa, ra chờ nàng ư. Vương Tiểu Bạch nghẹn lời, ngơ ngẩn nhìn hắn hồi lâu, mới dịu giọng dặn, đêm lạnh sương thấm, khi ra ngoài nên khoác thêm áo. Hắn khẽ, ư, một tiếng, về nghỉ thôi, mai còn phải dậy sớm. Đường Tiểu Bạch nhẹ giọng khuyên nhủ, hắn vẫn đứng yên bất động, nàng ngỡ hắn có điều muốn nói, liền cho bọn nha hoàn lui ra vài bước, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Lông mi hắn khẽ run, mục quang sâu lắng, hôm nay là sinh thần của ta. Ồ, Đường Tiểu Bạch chớp mắt kinh ngạc, trùng hợp vậy sao? Đào tử, theo ta. Những người khác lui xuống, nàng chợt có chủ ý, lập tức phân phó. Lúc này, đại chủ phòng đã sớm tắt bếp, A Tiêu đi nhóm lửa. Đào tử vốn khéo tay giỏi bếp núc, vừa bước vào đã uy nghi bừng bừng, không chút khách khí sai khiến Lý Mặc lại ngẩn người. Hắn nào biết nhóm lửa. Đào tử liếc hắn khinh khỉnh, ta còn phải nhào bột, ngươi không nhóm, chẳng lẽ muốn nhị tiểu thư động tay? Ta làm cũng được. Đường Tiểu Bạch xắn tay áo định bước tới, đã muốn nấu mì trường thọ mừng sinh thần, sao có thể để Thọ Tinh tự mình xuống bếp? Chỉ là nhóm lửa thôi mà, tuy chưa từng làm, nhưng nàng từng xem qua trên truyền hình, xem rồi là biết làm thôi. Vừa nhấc bước đã bị người kéo lại từ phía sau. Lý Mặc nghiêng đầu nhìn thiếu nữ mảnh mai, da trắng như tuyết, rồi lặng lẽ đi đến bên lò bếp. Hắn vòng ra sau, nhặt lấy một khúc củi, chau mày ngắm nghía hồi lâu, rồi liếc vào miệng lò, sau đó mới đưa củi vào. Khoan đã, Đường Tiểu Bạch gọi. Lý Mục ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, phải châm lửa trước chứ. Đường Tiểu Bạch giờ khóc giờ cười, ngươi không biết thật sao? Đào tử nghe tiếng bước lại, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lý Mặc, đến lửa cũng không biết nhóm, vậy trước kia ngươi làm việc gì? Nghe vậy, Đường Tiểu Bạch cũng có chút tò mò, khi mới gặp Tần Thiên, tuy khi đó hắn chưa trắng trẻo như giờ, nhưng đôi tay lại sạch sẽ, không một vết chai, cũng không có dấu vết tổn thương. Nàng khi ấy chỉ nghĩ là do tác giả cố tình viết vậy. Nhưng nay đào tử hỏi đến, nàng cũng muốn biết liệu có lời giải thích hợp lý nào không. Trước kia chưa từng làm việc trong bếp, Lý Mặc nhàn nhạt đáp, rồi khẽ liếc tiểu cô nương bên cạnh. Quả nhiên, nàng hiểu ý ngăn đào tử hỏi tiếp. Sau khi đào tử bị đẩy sang nhào bột, tiểu cô nương chậm chậm dịch đến bên cạnh hắn, nhìn ngọn lửa trong lò dần bốc lên, khẽ hỏi, chưa từng làm trong bếp, vậy trước kia ngươi làm việc ở đâu? Lý Mặc nghiêng đầu nhìn nàng, ánh lửa hồng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn khiến nàng ửng đỏ như trái đào chín, tươi tắn đáng yêu, sau này ta sẽ kể cho người nghe, được không? Lý Mục khẽ nói, giọng trầm thấp. Tiểu Bạch quay mặt sang, chớp mắt với hắn, khẽ mỉm cười cong cong khóe mắt. Được, lúm đồng tiền trên môi như chứa chan mật ngọt. Đào Tử nhanh nhẹn như gió, nhào bột, đun nước, mọi việc trôi chảy không sót một bước. Đường Tiểu Bạch cũng chẳng ngồi không, lục lọi khắp bếp tìm nguyên liệu. Mì nóng hổi vừa vớt ra, bày lên mặt vài lát thịt dê thái mỏng, lại trụng vài chiếc lá hướng dương. Đường Tiểu Bạch nhìn rồi hắng giọng, ái cha, còn thiếu quả trứng ốp. Thiếu trứng ốp trong bát mì, tựa như thiếu đi linh hồn của món ăn. Đào Tử đành lại khởi bếp lên, nhìn thấy mỡ heo tan chảy trong nồi, nàng đưa tay với lấy trứng gà, nào ngờ không chạm được quả nào. Ta đây, nhị tiểu thư hứng khởi cầm trứng, gõ nhẹ lên thành nồi. Đào Tử còn chưa kịp ngăn, trứng đã vỡ, trượt thẳng vào nồi, lập tức, dầu nóng bê, á, n tóe tứ tung. Đường Tiểu Bạch vội nhảy lùi lại thì trước mặt đã có người che chắn. Nhị tiểu thư, có bị thương không? Thiếu niên trấn giọng, vẻ lo lắng rõ rệt. Đường Tiểu Bạch bật cười. Chỉ là dầu nóng thôi, không hát vào ta đâu. Nói rồi, nàng dướn người nhìn qua bên cạnh hắn. Đào Tử vừa trở trứng, vài nhịp đã trở xong. Vàng Ươm đặt lên bát mì thịt dê, thơm nức mũi, ta sẽ thái chút hành hoa. Đào Tử nói, A Tiêu không ăn hành đâu. Đường Tiểu Bạch nói rồi trao đũa cho Lý Mặc. Đào Tử bỗng chốc ngậm ngùi. Nhị tiểu thư thật thương A Tiêu, ta thương tất cả mọi người. Đường Tiểu Bạch cười rạng rỡ, vỗ nhẹ lên má nàng. Lần tới đến sinh nhật của Đào Tử ta cũng sẽ gõ quả trứng cho ngươi, lúc đó phải nói trước đấy nhé. Đào Tử tươi cười rạng rỡ. Lý Mặc cúi đầu lặng lẽ cắn miếng trứng ốp. Được thương yêu thật là hạnh phúc. Ăn xong bát mì đã đến giờ hợi. Người xưa ngủ rất sớm, Đường Tiểu Bạch còn nhỏ tuổi, bình thường giờ này đã vào giấc từ lâu. Nàng ngáp dài liên tục, CSN, xê mắt vì mệt. Nhị tiểu thư mau về nghỉ đi. Lý Mặc hơi áy náy, hôm nay phủ thái tử đã nhận nhiều lễ vật mừng sinh thần, nhưng lòng hắn vẫn thấy trống trải. Mấy năm trước sinh nhật cũng chỉ qua như vậy, nhưng năm nay bên cạnh lại có tiểu cô nương luôn thuận theo mình, khiến hắn tò mò muốn biết tiểu cô nương ấy sẽ chuẩn bị cho sinh thần hắn ra sao. Giờ biết rồi, lòng đã đủ, chỉ sợ làm nàng vất vả. Đường Tiểu Bạch lau mắt, lắc đầu, kéo tay hắn, ta còn có quà muốn tặng ngươi. Sinh thần sao có thể thiếu quà được? Giờ đã khuya, mai rồi tính tiếp được không? Lý Mặc nói. Đường Tiểu Bạch lắc đầu, qua giờ tí là không còn là sinh thần của ngươi nữa đâu. Là, ha, đây, Đường Tiểu Bạch chỉ tay, lại ngáp một cái thật to, dụi mắt rồi chỉ tiếp. Cố Tam Ca tặng ta 3 con ngựa để học cưỡi, ngươi thích con nào, ta tặng ngươi làm quà sinh nhật, cùng ta học cưỡi ngựa, mùa xuân này, lại ngáp thêm một cái. Chúng ta có thể cùng cưỡi ngựa dạo chơi ngoài đồng. Nhị tiểu thư tặng ta ngựa. Lý Mặc cười lên. Ngươi thích chứ? Đường Tiểu Bạch dụi mắt. Thích. Hắn liếc nàng. Tiểu cô nương đã mệt mỏi, mắt sắp nhắm lại. Nếu có người tặng nhị tiểu thư ngựa, nhị tiểu thư có thích không? Rất thích. Đây là tặng ta sao? Đường Tiểu Bạch nhìn con ngựa con đỏ tươi tỏa sáng lấp lánh trước mắt, chợt nhớ lại câu chuyện cuối cùng đêm qua với A Tiêu. Thật sự có người tặng nàng ngựa ư? Cách chương.